Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kể anh, nhưng Tôn Lãnh Diệt là bạn thân của anh. Từ trước đến nay, ở trước mặt hắn, anh chưa bao giờ che giấu con người thật của mình. Tuy Ám Dạ Duật nói là không có việc gì, nhưng nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của anh, Tôn Lãnh Diệt tất nhiên không tin tưởng. Mà Tử Yên gọi điện cho tôi nói là cậu dạo này rất kỳ lạ, giống như... Đối với chuyện cô ấy mang thai không có vui vẻ, những lời này Tôn Lãnh Diệt cũng không cứ thế mà nói ra. Quan hệ giữa hắn và Mạc Tử Yên không thể nói là thân thiết, nhưng hắn cảm thấy cô gái này cũng xứng đôi vừa lứa với anh lắm. Ít nhất thì Ám Dạ Duật tựa hồ như rất sủng cô, cho nên hắn cũng không thể duy trì tình trạng như nước với lửa với Mạc Tử Yên được. Hắn thân là đàn ông, còn chấp nhất với một cô gái. À không, phải nói là phụ nữ mang thai sao? Cho nên, sau khi Mạc Tử Yên gọi điện thoại đến nhờ vả, hắn cũng không chút do dự liền đồng ý, bởi vì... Hắn cũng cảm thấy kể từ ngày ở bệnh viện, Ám Dạ Duật có chút kỳ lạ. Bản thân mình có con, chẳng lẽ không phải điều đáng vui sao? Tôn Lãnh Diệt không biết. Bất quá, nếu đặt hắn vào trường hợp của Ám Dạ Duật, có lẽ hắn sẽ không phản ứng như anh đâu. Giống như cái gì? Động tác trên tay rốt cuộc cũng dừng lại. Ám Dạ Duật ngẩng đầu, ánh mắt tĩnh lặng như hồ nước, khiến người khác không nhìn ra được cảm xúc gì. Ngay cả Tôn Lãnh Diệt chơi với anh từ nhỏ đến lớn, cũng không hiểu được suy nghĩ hiện tại của anh. Chính là... Tôn Lãnh Diệt ngập ngừng, nghĩ đến bạn thân của hắn là một con người thông minh, lại vô cùng lý trí. Huống hồ từ nhỏ, anh đã được đào tạo để trở thành quân nhân, chắc chắn là sẽ quý trọng sinh mạng. Dù sao, sứ mạng của quân nhân cũng là bảo vệ tính mạng của mỗi người. Đối với việc có con, chắc chắn sẽ vui mừng. Chỉ là anh không dễ bộc lộ cảm xúc thật của mình mà thôi. Tẩy não mình xong, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Bạn thân của hắn nhất định phải tin tưởng. Bất quá, để Tôn Lãnh Diệt phải thất vọng rồi, những điều trên chỉ là suy nghĩ của hắn. Còn về phần suy nghĩ của Ám Dạ Duật thế nào, không ai có thể đoán được. Hơn nữa, trước giờ, gương mặt Ám Dạ Duật để bộc lộ sự ôn hòa. Cho dù hắn có bất mãn với điều gì đi chăng nữa, hiện tại hắn lại trưng ra gương mặt lạnh tanh. Rõ ràng trong chuyện này có vấn đề, nhưng Tôn Lãnh Diệt lại sợ câu trả lời của anh nên mới không dám nói ra. Cậu sẽ không phải không muốn sinh con đâu nhỉ? Nói ra những lời này, Tôn Lãnh Diệt cũng cảm thấy thấp thỏm. Là bạn thân nhiều năm, tính tình của nhau xem như cũng rõ ràng. Sinh con sẽ khiến cô ấy gặp nguy hiểm. Ám Dạ Duật nói ra vấn đề mà bấy lâu nay anh đang suy nghĩ. Anh biết rõ hắn đang hỏi về vấn đề gì. Dù sao cũng là bạn thân, Tôn Lãnh Diệt dù không hỏi ra, nhưng chắc chắn hắn đã nghi ngờ. Tôn Lãnh Diệt nghe được đáp án liền thở phào. May mắn là không phải anh nói không muốn sinh con. Nếu không, hắn cũng không biết nên có phản ứng thế nào nữa. Dù sao, chuyện này cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Tôi biết cậu lo lắng cho cô ấy, nhưng cậu ấy đã mang thai rồi, cậu nên học cách chấp nhận. Chỉ vừa mới một tháng, vẫn có thể không mang nữa. Ám Dạ Duật lạnh lùng nói ra một câu, câu nói không đầu không đuôi, cũng đủ người đối diện phải khiếp sợ. Tôn Lãnh Diệt đứng bật dậy, bộ dạng không thể tin được. Cậu điên rồi sao? Đó là con của cậu. Nếu Mạc Tử Yên nghe được những lời này thì phải làm sao? Hắn thầm cảm thấy may mắn vì ngày hôm nay đến đây nói chuyện với anh. Nếu không, bản thân hắn cũng không biết anh vậy mà lại ấp ủ suy nghĩ như thế này. Cho nên tôi mới không để cho cô ấy biết. Đừng giỡn nữa, lo lắng là một chuyện. Nhưng cậu đừng để suy nghĩ lệch lạc đó làm ảnh hưởng chính mình. Từ xưa đến nay, 10 người mẹ sinh con thì có đến 8-9 người mẹ tròn con vuông. Huống hồ, với khoa học hiện tại, cũng không cần quá lo lắng. Sợ bản thân nghĩ không thông, Tôn Lãnh Diệt nhanh chóng tẩy não Ám Dạ Duật, mong anh nghĩ rằng không phải bất kỳ người mẹ nào sinh con cũng gặp nguy hiểm. Ám Dạ Duật trầm mặc không nói. Hiểu rõ bản thân, Tôn Lãnh Diệt nghĩ rằng cũng không chỉ có bao nhiêu vấn đề. Có phải còn có vấn đề gì khác không? Nếu cô ấy sinh con ra, tình yêu của cô ấy sẽ chia bớt đi. Ngày thường, Ám Dạ Duật thông minh ôn hòa, cho dù là có chuyện gì, anh vẫn bình tĩnh đối mặt. Hiện tại, anh lại cứ như một đứa trẻ, hết lần này đến lần khác, nêu ra một câu hỏi làm khó Tôn Lãnh Diệt. Chỉ như vậy, Tôn Lãnh Diệt không xác định hỏi lại. Anh nhíu mày, lý do này còn chưa đủ lớn sao? Lần này, đến lượt Tôn Lãnh Diệt rơi vào trầm mặc. Hắn biết anh vì cái chết của Diệp Hạo đã để lại bóng ma tâm lý, nhưng hiện tại xem ra là không phải. Suy nghĩ như vậy của anh không chỉ hoàn toàn là do cái chết của Diệp Hạo mang lại, mà là khi Mạc Tử Yên xuất hiện, Ám Dạ Duật mới có suy nghĩ này.